Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 87, nốt nhạc thứ 87, góc truyện audio.com. Suốt cả ngày học nó chả tập trung đờ cây tí nào. Cứ nghĩ về lúc ra chơi, nghĩ về những ánh mắt viên đạn đó, nghĩ về hắn, nó phải làm sao để mọi người hết bàn tán về nó đây? Làm sao để có thể cho mọi người hết ghét nó và hắn đây? Rất nhiều câu hỏi bao trùm lấy nó. Nó muốn trốn cũng cô đờ cây, đối diện cũng cô xong. Làm sao đây, hôm nay nó đi bộ, nhỏ cũng dậy, cả hai đã qua được thì nó sực nhớ để quên đồ nên chạy đến lớp lấy. Cuốn tập toán đây rồi, may quá, nó cất xô cặp rồi chạy ra. Đúng lúc đèn đỏ, nó băng qua đường thì có một chiếc xe máy chạy vượt đèn đỏ tông vào nó. Nhỏ nhìn mà đứng tim liền chạy qua. Nhi ơi, có sao cô, trời ơi, máu, vì trường mặc váy mà nên chân nó bị chảy đầu gối nặng và khúc dưới chỉ chảy ra. Nhỏ tức điên quát, nè, có mắt để trương hả, chạy xe cô biết nhìn đường sao, tên đó tháo mũ và mắt kính ra, trông anh ta chỉ tầm 18-19 tuổi thôi, hèn chi nông nỗi phóng tốc độ nhanh, vượt đèn nên đụng là phải, dân ăn chơi chữ ít gì, anh ta nhìn nó cười khẩy. Có sao cô, chỉ chảy ra thôi mà, có chết đâu mà lo, anh qua kia nói chuyện với chúng tôi, ở đây là giữa đường, tôi cô muốn mua thêm họa, nó, nhỏ đỡ nó qua bên kia đường, anh ta chạy đến mém nữa tông chúng nhỏ, nhà cái tên kia, 18-19 mà bố láo nhỉ, anh có nghe câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chưa? Chưa, nhỏ nhíu mày chưa, ha ha hèn chi cô biết tụi tôi là ai? Nói cho anh biết, tôi là Hoàng Phương Thi, đây là Lục Viết Nhi, hai chúng tôi là con nhà doanh nghiệp lớn đó, anh ta bình thản thì sao? Hù tôi à, chỉ cần tôi búng tay một cái là nhà cô sập như chơi. Nhỏ la to vệ sĩ, 12-16 thằng vệ sĩ bước ra, anh ta nhìn bình thường rồi thôi, đúng lúc đó xe Khánh Thư ngang qua, thấy nhỏ và nó liền tấp vào, ê bạn của tôi. Ủa Tuyết Nhi, bị sao dậy, Thư lo lắng, nó ấp úng a hát, Nhi, nhỏ chỉ vào anh ta đụng xe đó, tên này gây ra nè, Thư tức giận đứng lên nè anh kia, mới 16-17 mà lái xe hả, có tin tôi nói công an còng đầu anh cô, anh ta cười tôi 19 tuổi rồi chị hai, đủ tuổi lái xe rồi, ok, Thư nạt lại cô, anh đụng Tuyết Nhi mà cô xin lỗi thì tôi kêu người xử anh đó. Thách, nếu có bản lĩnh, nhỏ tỏ ra ngạc nhiên ồ có người cô biết cô ấy là con của trùm xã hội đen kia ta ơi. Tội nghiệp, anh ta vừa tính nói thì hắn chạy đến em sao dậy nhi? Sao ra như dậy, chỉ chảy ra thôi, cô sao đâu, hắn nổi cáu bị như dậy mà em còn nói là cây âu sao? Thế nào mới là có sao? Thư, anh ta, nhỏ và nó im bặt, lần đầu hắn to tiếng quát nó. Nhưng cũng chỉ vì một từ lo mà thôi. Hắn lôi điện thoại ra bấm số gọi xe đến đón. Anh đưa em về, cô cần, em sẽ về giới thi. Cảm ơn anh, nó cầm tay nhỏ để đứng lên. Thư cười hay để Thư đưa hai người về nha. Đi đi mà, nhỏ gật đầu lia lịa ok ok. Đi thôi nhi, nhỏ vẫy tay tạm biệt hắn rồi đi. Nó chỉ quay qua nhìn rồi lên xe luôn. Trước khi đi Thư còn lườm tên kia một cái mới bỏ rô xe. Anh ta rồ xe phóng thẳng. Hắn đứng đó đang hối lỗi đây nè. Hầy, sao mic lại to tiếng giới em ấy chứ? Mà bị như giày còn nói là cô sao? Vết thương nặng thế mà lại thở dài. Trên xe, nó ngồi im lặng, nhỏ và Thư thì cứ như chim hót líu lo. Cứ cười đùa vui rẻ. Sao im lặng dậy nhi? Nói gì đi chứ, nhỏ. Nó mặt buồn có gì để nói? Chấm, có, Nhi trả lời thành thật giới Thư đi. Nó và nhỏ bất ngờ. Cô lẽ muốn hô ây chuyện đó sao? Nhỏ cười đa quyên nh chống lảng Thư. Vết thương của Nhi cần bôi thuốc nếu cô sẽ nhiễm trùng đó. Dừng ở đây đi, nhà Nhi ở trên kia thôi. Dừng xe, Thư mở cửa ra, nó cũng mở cửa ra. Cả ba bước xuống xe. Đờ khay rồi. Cảm ơn Thư đã đưa tụi mic về nhà. Bài nha, nhỏ đỡ nó chạy lẹ. Với sự lúng túng và trốn tránh đó, Cư chắc chắn nó chính là chị của Mick, người chị cùng mẹ khác cha. Cách chương.